đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, cắm hoa chân sút gôn. Cầu cất giữ, cầu đề cử, Barcelona giống như không biết nên làm sao đá bóng. Đúng a, từ nửa chàng sau bị Villarreal đội vừa mở trận đánh vào cái kia dẫn bóng về sau. Toàn bộ Barca giống như thay đổi một chi đội bóng đồng dạng. Mọi người hình như đều bị đá mộng. Lúc này, hẳn là có người muốn đứng ra cho mọi người động viên một chút a. Trên trận đội trưởng Busquets giống như cũng có chút mờ mịt a. Không tốt, Barca nguy hiểm, một cước nghiêng truyền xa, tìm được Villarreal bên trái vệ Gomez. Gomez, xinh đẹp, một cước nhẹ nhàng linh hoạt chọn cầu hơn người. Ai nha, Umtiti cái này xuất kích quá liều lĩnh, lỗ mãng, triệt để đã mất đi vị trí phòng thủ. Gomez cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp một cước 20 mét có hơn truyền bên trong. A, cước này cầu hoạch xuất ra một đường mỹ lệ đường vòng cung. Tìm được cao tốc chen vào Moreno. Barca đám cầu thủ đều đưa tay ra hiệu Moreno việt vị. Nhưng là trọng tài chính cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Moreno bay lên, một cái xinh đẹp giữ lại sông đỉnh. Bóng vào rồi, xinh đẹp a. Quả cầu này để cho ta nhớ tới năm 2014 World Cup. Hà Lan đội Van Persie kia một cái để cho người ta vô án tán dương giữ lại sông đỉnh. Đối thủ chính là vệ miện quán quân Tây Ban Nha đội A. Barca nguy hiểm, điểm số đã san đều tỷ số. Nhưng là ta nhìn không ra Barca có bất kỳ biện pháp A, nửa chàng sau. Lý Minh Vũ giống như cũng mất phương hướng. Tại trên sân bóng chạy tới chạy lui động lên, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì a. Không chỉ là Lý Minh Vũ, Barca giữa trận triệt để mất khống chế, trước sau trận tách rời, trước trận đội viên căn bản tiếp không đến truyền bóng a, trận đấu này trình độ trọng yếu không? Cần nói cũng biết a, không biết huấn luyện viên trưởng Koeman sẽ không làm một chút điều chỉnh đến. Nhưng là nhìn chung Barca ghế dự bị giống như cũng không có loại kia cắm vô là xài cái chủng loại kia cầu thủ a. A, ta nhìn thấy cái gì? Lý Minh Vũ, ngay tại đối Busquets đại hống đại khiếu. Hắn đang nói cái gì a? Là đang chỉ trích Busquets sao? Ta cảm thấy Lý Minh Vũ hẳn là đứng ra nói cái gì. Busquets làm trên trận đội trưởng cũng không có rất tốt kéo theo mọi người, nhưng là Lý Minh Vũ làm như thế, thích hợp sao? A, không đúng, người nhìn, Barca đám cầu thủ giống như rối rít đi tới. Mọi người hình như đều nghe lọt được. Thật muốn biết Lý Minh Vũ đang nói cái gì a. Thật là lợi hại a. Barca sĩ khí rất rõ ràng sách thăng lên. Lý Minh Vũ đến cùng nói với bọn hắn cái gì a? Vậy mà như thế có hiệu quả. Quả nhiên có đại tướng chi phong a. Một lần nữa kéo cầu. Villarreal phòng thủ vẫn là mạnh mẽ như vậy, nhưng là Barca chuyền bóng trở nên vững vàng lên. Xem ra Barca tìm về mình tranh tài cảm giác. Villarreal cấp cho áp lực còn là rất lớn. De Jong về truyền cho Pique. Pique tại đối mặt sông cướp cầu thủ, nhẹ nhàng khẽ chụp, xinh đẹp, cái này chụp cầu quá đẹp. Xem ra Pique trạng thái triệt để trở về. Pique đem cầu truyền cho Pedri. Pedri cầm banh, vượt qua đối phương giữa trận cầu thủ, tiếp tục hướng phía trước, một cái xinh đẹp hai qua một gặp trở ngại, quen thuộc Barca lại về đến rồi. Đúng vậy, quen thuộc Barca lại trở về, cái kia dùng khống chế bóng liền có thể giết chết tranh tài Barca lại trở về. Lý Minh Vũ tại đường biên tới lui tuần tra, như cùng một đầu kiếm ăn chim ưng đồng dạng. Nhìn thấy Griezmann lui về cùng Pedri làm một cái hai qua một thời điểm. Đối phương tiền vệ phòng ngự bị Griezmann kéo ra ngoài. Lý Minh Vũ trong mắt sáng lên. Trực tiếp lên nhanh. Đem phòng thủ mình cầu thủ lập tức liền vung chắp sau lưng. Người đến cầu đến. Pedri tại cùng Griezmann làm một cái hai qua một về sau. Nhìn thấy đường biên Lý Minh Vũ bỗng nhiên chen vào. Thế là một cước chọc khe. Truyền đến Lý Minh Vũ chạy tiến đường bên trên. Villarreal phòng tuyến. đã có thời gian rất lâu không có có nhận đến Barca công kích. Cho nên tại đối diện nguy cơ tiến đến thời điểm, Hiển đến ít nhiều có chút lười biếng. Lý Minh Vũ tiếp vào cầu về sau, hướng về phía trước lội hai bước, liền gặp đối phương hậu phòng tuyến. Lý Minh Vũ căn bản không có hàng nhanh, trực tiếp một bước, tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng đi đến. Đối phương hậu vệ biên Estupinan không dám thất lễ, đi theo Lý Minh Vũ liền tới gần, vươn tay, ý đồ giảm xuống Lý Minh Vũ tốc độ. Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua trung lộ tình huống, phát hiện mình các đội hữu gần nhất Griezmann cách đại cấm khu còn có 4-5 mét dáng vẻ. Lý Minh Vũ làm ra một cái muốn chuyển bên trong động tác. Estupinan nhưng không biết mình sau lưng tình huống. Nhìn thấy Lý Minh Vũ có lên chân động tác, tranh thủ thời gian đưa chân chuẩn bị đi cản Lý Minh Vũ chuyển bên trong. Bất quá, Lý Minh Vũ đây là một cái động tác giả. Tại cao tốc chạy bên trong, bỗng nhiên ngừng lại, nâng lên chuẩn bị chuyền bóng chân nhẹ nhàng khẽ chụp, đem bóng đá ngừng lại. Nhưng là Estupinan nhưng không có tốt như vậy tố chất thân thể. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Chờ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ phía sau mình dẫn banh đột tiến vùng cấm địa bên trong. Lúc này, Griezmann cũng đã nhanh muốn đạt tới vùng cấm địa bên trong. Ở xa Dembo cũng là phi tốc chen vào. Lập tức, đem Villarreal hậu phòng tiến tất cả đều hấp dẫn. Nhưng là Lý Minh Vũ đã tiến vùng cấm địa. Không thể không ai đi lên phòng A. Hậu vệ trung tâm phun tại Estupinan bị thoảng qua về sau trước tiên. Liền vọt lên, nhưng là nơi này đã là vùng cấm địa. Phun cũng không dám tùy ý đưa chân. Chỉ có thể tận khả năng phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn góc độ. Lý Minh Vũ chân trái nhẹ nhàng khẽ chụp. Làm ra tiếp tục muốn đi ranh giới cuối cùng động tác. Phun không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian dán vào. Bất quá, Lý Minh Vũ chân phải rất nhanh tại bóng đá bên trên dập đầu một chút. Đem bóng đá lại đập trở về chân trái phương hướng. Phun phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Duỗi ra chân, tại bóng đá bên trên nhẹ nhàng cọ sát một chút. Chính là như thế một cọ. Để Lý Minh Vũ chân trái không thể đưa bóng dừng hẳn. Bóng đá tại Lý Minh Vũ chân trái bên trên gảy một cái. Tiếp tục hướng bên trái lăn đi. Xem xét bóng đá có chút muốn thoát ly Lý Minh Vũ phạm vi khống chế dáng vẻ. Tại bên trong cấm khu Villarreal đội hậu vệ nhóm nhau đều vọt lên. Lý Minh Vũ cũng là bị trận banh này lung lay một chút. Nhưng là nếu như mình lại đi đưa chân đem cầu dừng lại. Điều chỉnh một chút, đoán chừng mình liền muốn triệt để lâm vào trùng vây. Lý Minh Vũ cắn răng một cái. Chân trái hướng bên người của mình hơi bước một bước. Cách bóng đá càng gần một chút. Ngay sau đó, Lý Minh Vũ chân phải từ mình chân trái đằng sau. Dùng một cái cắm hoa chân động tác. Hung hăng đá vào bóng đá phía trên. Chỉ gặp bóng đá hoạch xuất ra một đường quỷ dị đường vòng cung. Dán sông lên phòng thủ hậu vệ mũi chân. Một đầu chui vào thủ môn sau lưng chấn giữ cầu môn. Villarreal đội thủ môn căn bản không có phản ứng chút nào. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn. Thấy được cái này dẫn bóng. Toàn trường fan hâm mộ bóng đá phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét. Villarreal đám cầu thủ đều là ngốc như gà gỗ nhìn xem Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ vọt tới dưới khán đài. Xoay người một cái. Dùng hai tay của mình ngón tay cái chỉ hướng phía sau lưng của mình. Lý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.